Chương 4039, chữa trị thiên đạo. Nương theo lấy tuổi trẻ nam tử tử vong, tác động đến toàn bộ hỗn độn giới nguy cơ, triệt để giải trừ. Thái cổ hỗn độn, nhân tộc thánh địa đám người, trên mặt hiện đầy kích động nụ cười, thần vẫn chiến trường bên trong, những cái kia đi theo đại tôn sau lưng các cường giả, nhìn thấy Lãnh Tiên bọn người trở về, cũng là kích động dị thường. Nhất là, khi bọn hắn biết được, bản nguyên giới thôn ma tộc, đã bị dùng phương thần cầm đầu đông đảo cường giả đánh bại về sau, toàn bộ hỗn độn giới, triệt để lâm vào điên cuồng trạng thái, vô số người đều đang hoan hô. Cuối cùng thành công sao, ha ha ha, trời không quên ta hỗn độn giới. Đáng chết thôn ma tộc, hãm hại chúng ta hỗn độn giới lâu như vậy, rốt cục gieo gió gặt bão. Tin tức rất nhanh truyền ra, lớn như vậy hỗn độn giới, khắp trốn mừng vui. Chúng ta, bái kiến Lãnh tụ đại nhân. Đại tôn cái thứ nhất đứng ra, quỳ một chân trên đất, để bày tỏ đạt chính mình kính ý cùng này đồng thời. Lãnh Tiên, Ngư Ông bọn người, cu nở dê nhao nhao quỳ lạy, trong miệng lớn tiếng hô hoán Lãnh tụ đại nhân mấy chữ này. Trong con ngươi của bọn họ, tràn đầy chân thành, dùng phương thần thực lực hôm nay, có thể nói là đứng ở hỗn độn giới đỉnh cao nhất, chí tôn không ra, hắn thuộc về vô địch tồn tại. Mà lại, hắn là cứu vớt hỗn độn giới chúng sinh chúa cứu thế, nếu không phải hắn, hỗn độn giới có lẽ sẽ triệt để che diện. Như thế đại ân, không thể báo đáp. Chư vị, mau mau xin đứng lên. Phương thần kinh hãi, vội vàng đem Lãnh Tiên bọn người nâng đỡ, nhất là đối Lãnh Tiên, nội tâm của hắn tràn đầy cảm kích. Lãnh Tiên tiền bối, ngươi dạng này liền có chút gấp sát ta. Lãnh Tiên lắc đầu, trắng non trên gương mặt, có nụ cười thản nhiên, đôi mắt đẹp lấp lóe, lộ ra vẻ vui mừng, ôn nhu nói, ngươi dẫn đầu chúng ta, chiến thắng thôn ma tộc, chiến thắng bản nguyên giới, ngươi là hỗn độn giới chúa cứu thế, tuyệt đối có thế chịu đựng nổi chúng ta quỳ lạy. Ngư Ông mấy người cũng là cười phụ họa. Hỗn độn giới từ khi bị thôn ma tộc trưởng áp bách đến nay, không trọn vẹn không chịu nổi, thiên địa hoàn cảnh đại biến, dẫn đến mạt pháp thời đại đến, đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện chí tôn cảnh. Đồng thời, tiểu liền thánh cảnh đỉnh phong cường giả, đều ít càng thêm ít. Phương thần xuất hiện, rất lớn trình độ đền bù hỗn độn giới rắn mất đầu cục diện, hơn nữa còn lực gáp thôn ma tộc thánh chủ, dẫn đến thôn ma tộc tan tác. Mặc dù còn không có hoàn toàn hủy diệt bản nguyên giới, hủy diệt thôn ma tộc, nhưng thắng lợi trong tầm mắt. Lần này mọi người trở về, đầu tiên là vì chữa trị bản nguyên giới, cái thứ hai là triệu tập binh lực, đến lúc đó sẽ đối bản nguyên giới tiến hành sau cùng đại thanh diệt. Không tệ, hỗn độn giới không thể một ngày vô chủ, trước mắt đến xem, ngươi là có tư cách nhất trở thành Lãnh tụ người. Ngư Ông nâng đỡ sợi râu nói, mọi người tại đây bên trong, tư lịch của hắn là già nhất, theo văn minh cổ xưa thời đại sống đến, hắn mở miệng, không có người hội sẽ phản bác. Bao quát tinh ông, Lãnh Tiên nhóm cường giả, cũng đều nhao nhao gật đầu, duy trì phương thần. Tốt, đã như vậy, vậy ta coi như nhân không cho. Phương thần hào khí ngất trời, hắn lúc ấy tiến vào bản nguyên giới mục đích, chính là vì cứu vớt hỗn độn giới thương sinh, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, để hắn làm cái gì đều nguyện ý mà lại, làm cường giả, liền muốn có cường giả đảm đương. Hắn bước vào thánh cảnh thập tam giai một khắc kia trở đi, nên gánh vác lên bảo trì toàn bộ hỗn độn giới nhiệm vụ trọng yếu. Chư vị, phương thần ôm quyền, đảo mắt mọi người, nói, hỗn độn giới bản thân tiểu tàn phá không chịu nổi, bây giờ càng là gặp địch nhân hỏa diễm tập kích, hàng trăm triệu vũ trụ lọt vào phá hư, việc cấp bách là đem những này tàn phá vũ trụ chữa trị. Được. Mọi người bắt đầu chia công minh xác chữa trị hỗn độn giới. Đương nhiên, làm Lãnh tụ phương thần, thì là trực tiếp dùng thủ đoạn nghịch thiên, đả thông hỗn độn chiến trường hàng rào, cưỡng ép đem bản nguyên giới khí vận hút tới. Giang giác làm hàng rào pha toa y một khắc này, thôn ma tộc thánh địa, trọng thương ngã gục thánh chủ, nội tâm tràn đầy phẫn nộ. Đáng chết hỗn độn giới. Thánh chủ đang gầm thét, nhưng là không làm nên chuyện gì, trừ phi lão tổ tông có thể trở về, bằng không mà nói, không người là phương thần đối thủ. Không, thôn ma tộc không thể hủy ở trên tay của ta. Thánh chủ lâm vào điên cuồng, kéo lấy thụ thương thân thể, đi tới tổ địa tế đàn trước, đem máu của mình, điên cuồng rót vào trong tế đàn, muốn kêu gọi tộc trưởng trở về. Tộc trưởng, xin ngài trở về, cứu thoáng cái ngài con dân đi. Từng đạo du dương nặng nề thanh âm, xuyên thấu qua tế đàn, truyền vào thế giới khoảng cách bên trong. Mà theo thời gian chuyển rời, phương thần dùng thủ đoạn nghịch thiên, đem đã từng bị thôn ma tộc trưởng rút đi 2/3 khí vận, toàn bộ hút trở về. Đông làm kia hai đạo khí vận, hoàn toàn dung nhập vào hỗn độn giới không trọn vẹn thiên đạo bên trong lúc, thiên đạo phát sinh biến hóa rất lớn, rất nhanh liền khôi phục viên mãn trạng thái. Giờ khắc này, tất cả mọi người nội tâm, đều là chấn động. Bởi vì bọn hắn phát hiện, thiên địa linh khí KNZ Nga Y KNZ Gia Y Đà Cờ, khuyết tán tại hỗn độn giới mỗi một hẻo lánh. Đã từng những cái kia mê vụ, KNZ dần dần biến mất, thay vào đó là vui vẻ phồn vinh chẳng cảnh. Hỗn độn giới, mỗi một hẻo lánh, đều có võ giả đang hoan hô, tất cả mọi người cảm thấy giờ khắc này hỗn độn giới biến hóa. Hoàn chỉnh thiên đạo. Phương thần nhìn chăm chú thiên cung, thiên đạo quy tắc, là mỗi một cái không gian cơ sở, nếu không có hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc, tu hành sẽ bị ngăn trở. Tỷ như nói trước đó thiên đạo không trọn vẹn, dẫn đến hỗn độn giới người, không cách nào tu hành đến thánh cảnh đỉnh phong, từ đó bị bản nguyên giới vô hạn áp chế. Bây giờ, thời gian qua đi vô tận tuổi, bọn hắn lại lần nữa cảm nhận được thiên đạo tờ ơ y lê biếu tạo. Có thể tưởng tượng được, không lâu sau đó, hỗn độn giới võ giả, sẽ giếng phun thức bộc phát, thậm chí tương lai, có hy vọng nở dê xuất hiện trí tôn cảnh cường giả. Đương nhiên, đây hết thể đều là nói sau. Thành công. Lãnh tiên bọn người, trong đôi mắt đẹp hiện ra nước mắt, các nàng các loại chờ cái này một ngày, thực sự quá lâu. Ha ha ha, không nghĩ tới sinh thời, ta còn có thể nhìn thấy hỗn độn giới hoàn chỉnh thiên đạo. Không hổ là lãnh tụ đại nhân, loại thủ đoạn này, thật khiến cho người ta chấn kinh. Vài ngày sau, hỗn độn giới gặp phá hư, đã hoàn toàn chữa trị, nương theo lấy thiên đạo hoàn chỉnh, tu hành hệ thống QNZ dần dần bắt đầu khôi phục bình thường, đám võ giả tu hành, đột nhiên tăng mạnh. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Hết thảy đều hướng phía vui vẻ phồn vinh phương hướng phát triển. Thế nhân đều đang hoan hô, mà hết thảy này công lao lớn nhất người phương thần, thì là triệu tập đông đảo cường giả, tổ chức hội nghị. Ngắn ngủi thắng lợi, cũng không để cho bọn hắn làm choáng váng đầu óc, tiếp xuống mới là một trận trận đánh ác liệt. Ta đã triệu tập hỗn độn giới sở hữu cường giả, nửa cái bên trong, liền có thể toàn bộ đến đông đủ. Đại tôn nói, nội tâm kích động dâng trào. Phương thần nghe xong mọi người báo cáo về sau, gật đầu nói, tốt, vậy liền định tại một cái về sau, toàn diện tiến công bản nguyên giới. Sau khi nói xong, hắn liền biến mất, rất nhanh liền về tới thái cổ hỗn độn, nhân tộc thánh địa. Lúc này, thê tử Tinh, cùng nữ nhi Phương Hy, nhi tử Phương Vân cùng Phương Hàn, đã tại ngắm nhìn phương xa, chờ đợi lấy hắn trở về.